Phúc Đức Thiên Quan, chương 401. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trò chơi kia chi thần chợt không cảm ứng được nhà mình tín đồ. Ngay từ đầu Hoàng Thiên Nguyền rủa hắn còn có thể phát giác. Hệ thống phía trên có cái nhắc nhở. Mặt trái trạng thái, nguyền rủa bên trong, có thể tiêu hao điểm khoán miễn trừ. Trò chơi chi thần còn cười chỉ thường thôi. Nhưng mà sau một khắc, hệ thống nhắc nhở liền trở thành. Nhận không thể diễn tả tồn tại nguyền rủa. Không thể miễn trừ. Trước mắt hệ thống không thể dùng. Khởi động lại chờ đợi. Trò chơi chi thần nháy mắt dùng mình. Cái hệ thống này làm sao đứng máy rồi. Khởi động lại. Trước đó xuyên qua tới về sau. Hệ thống này liền theo bản thân. Nhưng không có khởi động lại cái này tuyển hạng. Trò chơi chi thần không phải rất dám theo khởi động lại khóa. Sợ mình vậy theo trọng khải. Chỉ tuyển cái chờ đợi. Mà trong hỗn độn mệnh vận ma thần. Thả xuống hệ thống không có 10000 cũng có 80000. Đều là bảo đảm phát khó giữ được tu. Dù sao không có cái nào xuyên qua khách có khiếu nại công năng. Cũng không có lui khoản cái này tuyển hạng. Bởi vậy đối loại này trục trặc nhỏ. Cũng không có kinh động vị này mệnh vận ma thần. Coi như vị này trò chơi chi thần chết rồi. Hệ thống cũng có thể lựa chọn giáng lâm kế tiếp túc chủ. Trò chơi chi thần lớn nhất lực lượng chính là nhà mình cái hệ thống này. Hiện tại hệ thống bị nguyền rủa đứng máy. Liền gọi hắn sinh lòng thoái ý. Chung quy là ta xem thường thiên hạ người. Đối phương thần đạo đại năng chứng đế. Ta không tránh lui ba xá. Lại còn nghĩ đến kiếm một món lớn. Chỉ chờ mong hệ thống không có việc gì. Vạn nhất bại lộ. Chỉ sợ ta nguyên lai xuyên qua trước thế giới kia. Cũng sẽ bị cửu châu neo định. Nói không chừng cũng sẽ bị xâm lược. Nhưng mà không đợi hắn lui bước. Hoa cô tử liền đem cửu thiên thập địa diệt tiệt thần lôi vụng trộm quấn về sau. Đi tới hắn chỗ ẩn núp bán vị diện. Chỉ thấy diệt tuyệt lôi quang vừa hiền, liền có thiên tiên kiếp lôi ầm ầm mà ra. Trừ cái đó ra, cái gì âm dương tịch diệt thần quang tuyến, ngũ hành tịch diệt thần quang. Vậy toàn bộ kích phát ra tới, lập tức nổ bầu trời lộ ra cái lỗ lớn. Này phương thiên giới đang cùng cửu châu đối chiến. Nào có rảnh rỗi nhàn giữ gìn nơi này. Trong lúc nhất thời giới màng đều bị nổ tan. Vừa lúc bị địa thư hút tới một khối giới màng mảnh vỡ. Ngưng luyện vào bản thể. Các loại tịch diệt thần quang tuyến đem hết thảy sinh linh bắn giết. Công hiệu quả so với. Tiểu Nam Hai. Chỉ có hơn chứ không kém. Cỏ cây bốc hơi. Nước hồ khô cạn. Chính là đại địa bên trên mặt đất đều hòa tan thành rồi lưu ly hình dạng. Không biết bao nhiêu pháo hôi trực tiếp khí hóa. Trò chơi kia chi thần rơi vào trung tâm vụ nổ. Trong chốc lát liền kích phát rồi miễn tử kim thân. Chính là hắn trong trò chơi đúc thành một cái thần khí. Có thể ở bị thuấn sát thời điểm kích phát. Miễn tử kim thân tiếp tục thời gian cũng không dài. Trò chơi chi thần chỉ có thể bằng nhanh nhất độn quang thoát đi. Hiện tại không có hệ thống bên người. Hắn đã không có chiến đấu chi tâm. Nhưng mà Hoàng Thiên hỗn độn châu phong tỏa hư không. Đón đầu phá tan. Hỗn độn châu chủ trì 8 giới dung hợp. Hiện tại đã mượn tới 8 cái tiểu thiên thế giới trọng lượng. Đâm đầu vào. Vừa vặn kim thân hiệu quả giải trừ. Thế là lại phát động chết thay khôi lỗi. Nhưng chết thay khôi lỗi chỉ ở tàn huyết thời điểm chết thay. Trò chơi chi thần bị đâm đến ngũ tạng chuyển vị. Tráng đầu hoa mắt. Hắn thành thần trước đó. Cũng là tôn quý. Người thi pháp. Sức mạnh thân thể cũng không tính mạnh. Trò chơi chi thần, nói đến nghiêu bức, trên bản chất cũng không phải là tự nhiên quyền hành chân thần. Ngược lại là, sau thiên hương hỏa thần chỉ, loài, bất quá đến hắn cảnh giới này, đã tương hỗ chuyển hóa. Cũng không phải là nói không còn tín đồ liền không sống nổi. Liên tục phát động 2 lần bảo mệnh thần trang, để trò chơi chi thần không dám lộ ra ba động, dự định sử dụng ra lưỡng giới Nazi. Hắn còn bồi dưỡng có một toàn dân e-sport thế giới trò chơi. Thế giới này bên trong, người người trong trò chơi, đánh ra trang bị, kỹ năng, có thể tốn hao nhất định đại giới. Cụ hiện đến thế giới hiện thực, mặc dù là một cái tiểu thiên thế giới, nhưng theo toàn dân đẳng cấp tăng lên, thế giới đẳng cấp cũng sẽ chậm rãi tăng lên. So sánh ôn hòa tấn thăng đến trung thiên thế giới, thậm chí cả đại thiên thế giới, chính là trò chơi chi thần chứng đạo thế giới. Hắn dùng ra lưỡng giới Nazi, chính là muốn trở về đến chỗ kia thế giới đi. Nhưng mà hai phe đại thiên thế giới va chạm, mang đến không gian loạn lưu, trò chơi chi thần Nazi đổi thành cũng bị bách gián đoạn. Chỉ có thể Nazi rời đi Hoàng Thiên cái này bên cạnh. Có thể Hoàng Thiên đã kịp phản ứng, dắt phi tinh định mệnh bàn làm định vị, liền tìm kiếm lấy khí vị đi lên. Nếu là mình một người, nào dám tiến lên thần đại, nhưng có Hoa Cô Tử ở bên người, Hoàng Thiên lại đối trò chơi chi thần hiểu rõ rất sâu. Liền vậy hùng tráng lên lá gan rồi. Mặc dù nguyên bản kế hoạch là chứng được tiên thiên thần linh sau lại thần đại, nhưng đã nhân ra đã tìm tới cửa, vậy coi như một món lễ lớn rồi. Bất quá Hoàng Thiên vẫn có nghi hoặc, ta đầy nguyền rủa linh nghiệm như vậy sao? Làm sao cảm giác đối diện bị suy yếu? Nhưng mà thiên mệnh nhân vật chính sở dĩ vì nhân vật chính, không phải là bởi vì hắn bản thân chi đức đi, mà là bởi vì hắn cái hệ thống này. Tốt gió bằng vào lực, xanh đậm cho thêm điểm, phong phần mềm hách, tài nghệ thật sự tự nhiên hiển hiện. Trò chơi chi thần như nghiêm túc đối kháng, thật cũng không đến như không chịu được như thế. Cũng không hệ thống, liền phủ nhận bản thân tất cả mọi thứ. Ngay cả chính hắn đều cho rằng, không còn hệ thống, bản thân cái gì cũng không phải. Thuần một phế vật, tự nhiên như thế chật vật không chịu nổi. Còn nữa, tại vận mệnh bên trên xem, này trò chơi chi thần, cũng là kiếp khí quấn thân, khó mà bỏ chạy. Hoa Cô Tử cùng Hoàng Thiên hai người tìm kiếm trò chơi chi thần tung tích. Hoàng Thiên vận ra hư không nói chương, lấy mạng vận thôi diễn. Hoa Cô Tử thì hút tới khí tức, tự đại thần thông, đinh đầu thất tiễn sách, bắt đầu lấy đào thần mộc nhỏ cung tiễn. Đối chết thay khôi lỗi liền bắt đầu thi pháp. Có thể chết thay khôi lỗi, hẳn là thiếp thân chi vật, bị Hoàng Thiên đánh hạ. Vậy y nguyên khả năng còn có hắn tinh huyết, hoặc là vận mệnh chi lực. Thái Hoa Sơn mặc dù là tiên đạo môn phái, nhưng vu đạo truyền thừa cũng không tục. Làm trưởng môn đời kế tiếp bồi dưỡng Hoa Cô Tử, tự nhiên có này bản lĩnh. Hoàng Thiên, chớ có truy tìm, mượn ngươi phúc vận dùng một lát. Cái này thần thông phản phệ quá lớn, phúc vận chính là lấy ra dùng. Hoàng Thiên quyết đoán không còn dùng la bàn truy tìm. Tại chỗ tại Hoàng Thiên dãy núi Thiết Đan, chuẩn bị tế phẩm, phụ tá Hoa Cô Tử thi triển môn đại thần thông này. Hoa Cô Tử cúi đầu liền bái hướng kia khôi lỗi. Sau đó lấy đào thần cung bắn ra một tiễn. Kia tên bắn trúng khôi lỗi ngực, mà ẩn náu lên trò chơi chi thần lập tức cảm giác ngực tê dần. Sau đó thần tính bắt đầu bị ô uế, thần cách bắt đầu mất đi quang mang. Thần quốc bên trong rất nhiều bởi vì chơi game, đột tử, trung thực tín đồ linh hồn, lúc này vậy ào ào nổ tung lên. Nhưng lúc này hệ thống một mực tại chờ đợi. Bên trong, góc trên bên phải một cái xoay tròn hình cung một mực tại truyền, gọi hắn bực bội không hiểu. Cái này thật là lợi hại nguyền rùa chi pháp. Rõ ràng là đạo văn ta. Bây giờ còn muốn đem ta làm chết. Đem ta làm chết. Người chính là chính bản rồi sao? Trò chơi chi thần khẽ cắn môi, bắt đầu triệu hồi ra đại lượng hắn đã từng thu phục boss, cũng đều là tòng thần, hoặc là từ hắn thể nội phân đi qua thần tính. Chỉ thấy những này tòng thần được triệu hoán tới, thấy trò chơi chi thần chật vật như thế suy yếu, trong lòng lập tức sinh ra ý đồ không tốt, nhưng lại không biết có phải hay không là trang, chỉ có thể thuận theo nghe lệnh, bắt đầu hướng Hoàng Thiên Thần Sơn chỗ này đi. Những này vốn chính là bị Hoàng Thiên phá giải qua thủ đoạn. Có thể trò chơi chi thần hệ thống còn đang chờ đợi hưởng ứng, cũng chỉ có thể ngựa chết làm việc ngựa chữa trị. Mà những này tòng thần vừa mới đến Hoàng Thiên dãy núi xung quanh, liền cảm ứng được trò chơi chi thần lưu tại nhà mình thể nội chuẩn bị ở sau dần dần mất đi ngăn được tác dụng. Bây giờ không ít liền lựa chọn không bán mạng. Lại là Hoa Cô Tử bắn ra mũi tên thứ hai. Hoàng Thiên lấy bản thân phúc vận, thiên quyến làm đại giới, để Hoa Cô Tử bỏ dườm ra cầu khẩn nghi thức. nhanh chóng thi triển thần thông. Hoàng Thiên vừa mới cứu thế thành công, tiêu hao cũng đều là cứu thế công đức khí vận. Tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, không một chút nào đau lòng. Chỉ cần tiên thiên khí vận không hao tổn, hậu thiên khí vận đều có thể vứt bỏ thành đạo đồ. Trò chơi chi thần chúng cái thứ hai đinh đầu thất tiễn. Lập tức đầu đau muốn nứt, có chút mê man, thần lực mở ra tràn ngập rơi dụng tính. Không còn hoạt bát sinh động, thậm chí trong đầu bắt đầu trồi lên xuyên qua trước cảnh tượng. Nhà mình đang chơi nào đó trò chơi, bởi vì thiết bị quá sai sót điện, biến thành người thực vật, còn tại bệnh viện cứu giúp. Trong lúc nhất thời vậy mà đem thị giác trở lại còn tại bệnh viện khoang dinh dưỡng bên trong người thực vật trong thân thể. Không phân rõ cuối cùng là mộng cảnh vẫn là hiện thực. Lúc này một đạo hoảng hốt thanh âm vang lên. Tựa hồ vận mệnh, tựa hồ thở dài. Nào có cái gì thần đạo thế giới trò chơi chi thần. Chẳng qua là một cái nghiện nét thiếu niên trước khi lâm chung nằm mơ thôi. Lập tức lại nghe được. Đích đích, thanh âm. Hệ thống chính kiểm tra đo lường túc chủ chính nhận không thể đối kháng nhân tố công kích. Vì hệ thống an ninh hoàn chỉnh tính. Sắp thoát ly túc chủ. Lựa chọn hạ nhiệm túc chủ. Đếm ngược. 10. 9. Trò chơi chi thần lâm vào tuyệt vọng. Hệ thống này tháo cối giết lừa a. Nhưng mà giây lát về sau. Hệ thống liền mang theo lấy trò chơi chi thần tài nguyên. Khí vận chạy trốn rồi. Chờ lấy Hoàng Thiên tìm tới thời điểm. Chỉ nhìn thấy một cái sắp chết thanh niên. Thần cách vỡ vụn. Mệnh cách thiếu thốn. Bây giờ nhíu mày. Làm sao kém như thế nhiều. Chẳng lẽ hắn cầm cái hàng nhái thoát thân. Đem trò chơi chi thần run lên. Cũng không còn rũ ra cái 1-2-3 tới. Sau đó Hoàng Thiên bắt đầu dùng mệnh vận sợi tơ tiếp quản trò chơi chi thần. Thăm dò hắn quá khứ chi mệnh vận. Quả nhiên là hệ thống tác quái. Mặc dù đại bộ phận tin tức bị cắt giảm. Bộ phận ký ức trống không. Nhưng Hoàng Thiên vẫn là phát giác trong đó chỗ dị thường. Cảm ứng được một cỗ chí cao vô thượng vận mệnh chi lực ẩn chứa lực lượng. Nếu như nhà mình tương lai lấy mạng vận chi đạo chứng thành thiên thần. Thế tất sẽ dẫn tới vị này nhìn chăm chú. Suy nghĩ kỹ một chút. Thiên đình đơn thuần vận mệnh thần linh chính là tư mệnh. Có thể mấy vị tư mệnh, mặc dù chứng thành thiên thần, có thể cũng không phải là thuần túy vận mệnh thần linh. Thậm chí cả thiên quan đại đế chứng đế, cũng là lấy phúc chứng đạo. Theo đạo lý phúc vận cũng chỉ là vận mệnh một bộ phận. Bất quá vận mệnh hai chữ, thiên về tại mệnh, lại tiếp theo là vận. Nếu như thế coi là phúc thần chi quyền hành tại vận bên trên. Mà vị này mệnh vận ma thần quyền hành kỳ thật tại mệnh bên trên, cho nên chư thiên nhân vật chính nhiều phế vật, khẩu hiệu vậy cơ bản đều là mệnh ta do ta không do trời. Thậm chí cả hiện tại vị này trò chơi chi thần mệnh cách đều bị đánh cắp tinh hoa bộ phận. Chỉ để lại một chút không rất lớn dùng đồ vật, bất quá cũng tốt, Hoàng Thiên thần đại liền sẽ lại càng dễ rồi. Dù sao trò chơi này chi thần hệ thống. Chính Hoàng Thiên cũng có thể tạo, có thể công phá tính toán cửa ải khó. Sớm muộn muốn tạo ra càng thích hợp chính cửu châu cấp cao hệ thống. Trò chơi chi thần mệnh cách, hồn linh, thậm chí cả thần quốc, thần cách, đều đã 10 phần tổn hại. Nhất là thần quốc cùng thần cách, trong đó từ hệ thống thay kiến tạo cùng ngưng tụ bộ phận. Hoàn toàn thiếu thốn, trò chơi chi thần bản thân chiếm cứ bộ phận không đủ 3 thành. Liền cái này 3 thành, nghĩ đến vẫn là hệ thống ban thưởng phân thành, có thể nói là 10 phần làm công người. Hoàng Thiên đem thu nạp đến, chờ lấy đột phá nghiên cứu thêm một chút tinh tường, nhìn xem đến tột cùng làm sao làm. Hoàng Thiên cái này một bên, bởi vì có Huyền Nguyên Tử cùng Hoa Cô Tử hai vị quý nhân trợ giúp, tăng thêm mệnh vận ma thần sáng tạo cao cấp hệ thống đâm lưng, gọi Hoàng Thiên nhẹ nhõm thủ thắng. Đáng tiếc thu hoạch giải rác, là ăn người ta ăn cơm thừa rượu cặn thôi, mà đổi thành bên ngoài một bên, trung thiên thế giới bên trong, Hoàng Thiên phân thân cũng cùng kia thông thiên đại thánh, Phúc Lân tiên nhân tử đấu, Hoàng Khôi biến thành cửu thủ long xà đem Phúc Lân tiên nhân ngăn lại. Đại địa hủy diệt ma đạo chín đạo quyền hành liên quan đến ôn dịch. núi lửa bộc phát, khô hạn, hồng thủy vân vân. Một nháy mắt liền đem Phúc Lân tiên nhân kéo vào một nơi thập phương ma vực. Phúc Lân tiên nhân vốn là vì tiên thiên linh bảo tới. Bản thân độ kiếp công quả. Thấy như thế một đầu cửu thủ long xa cản đường. Bây giờ liền quát lớn. Nhiệt xúc, người nhưng có biết ta là ai? Hoàng Khôi ha ha nói. Bất quá là rụt đầu con rùa. Không có chồng tôn. Trang cái gì lão ra bày cái gì rộng. Hôm nay ngăn lại ngươi. Chính là muốn đem ngươi lưu lại. Chớ nói nhảm. Phúc Lân giận dữ. Ta chính là vạn bảo đạo quân tọa hạ tiên nhân. Cùng ngươi cái này ma chướng nghiệt xúc không có nhân quả. Không gây sự với ngươi thôi. Cãi lại ra ô uế. Bây giờ quát. Đối đãi ta trước thu ngươi. Luyện thành một cửu sỉ đinh ba nhi. Cũng coi là một cái bảo vật. Hoàng Khôi nghe thấy muốn đem bản thân luyện thành cửu sỉ đinh ba. Đầu tiên là nổi giận. Sau là vui vẻ. Ngươi không phải muốn tìm tiên thiên linh bảo sao? Tiểu gia ở trước mặt ngươi. Làm sao không nhận ra ta chân dung đến? Xem ra là một cái giả tiên nhân. Phúc Lân tiên nhân con mắt một meo. Chỉ thấy Hoàng Khôi cái thứ năm đầu lâu. Cũng chính là trung ương đầu lâu. Mi tâm có một khỏa bụi bẩn bảo châu. Lộ ra vô thượng ma tính. Lập tức liền kinh hãi thất thố. Tiên thiên linh bảo. Nhưng mà lại không một tia vẻ tham lam. Mà là nhanh chóng suy nghĩ. Ta đến tột cùng đắc tội rồi vị nào thiên ma chủ. Vậy mà cầm một cái ma bảo đến thiết kế ta. Hắn và trò chơi chi thần một dạng. Vậy mà không phải nghĩ đến cứng rắn. Mà là dự định lui bước. Lập tức lui lại một bước. Trong tay xuất hiện mấy cái pháp bảo. Tùy thời dự định tự bảo. Phúc Lân tiên nhân mặc dù vụng trộm nhân phẩm không được. Nhưng chỉ là vạn bảo đạo quân dự thính. Còn tính không được nhập thất môn nhân. Chỉ cùng vạn bảo đạo quân đệ tử. Tinh linh khí tiên. Giao hảo. Tinh linh khí tiên chính là pháp bảo tinh linh ấm khí linh. Vốn là một vị nào đó tu luyện. Tinh thần pháp. Thiên tiên bản mệnh pháp bảo. Sau này thiên tiên vẫn lạc. Tinh linh ấm liền lưu lạc hỗn độn. Bị vạn bảo đạo quân đệ tử. Hỗn độn tiên nhân. Cũng chính là hỗn độn châu thu thập. Bởi vậy bái vạn bảo đạo quân vi sư. Nghịch chuyển bước chân. Thành tựu tiên thiên linh bảo chi thân. Phúc Lân tiên nhân luyện chế Hà Đồ. Chính là chịu vị này tinh linh tiên nhân ảnh hưởng. Dù sao Hà Đồ cũng là tinh thần chi bảo. Mà những này tùy thời dùng để tự bảo pháp bảo. Thì là Phúc Lân tiên nhân trước đó câu cá. Gạt người tu luyện khí tiên đạo. Chưa thành đạo mà vẫn lạc. Thi thể. Hoàng Khôi cỡ nào ma đầu. Phúc Lân tiên nhân thuần dương suy nghĩ. Ít có suy nghĩ tản ra. Nhưng cũng bị Hoàng Khôi bắt được mánh khóe. Đoán được cái này Phúc Lân suy nghĩ trong lòng. Bởi vậy giống như cười mà không phải cười. Không có cái gì ma chủ tính toán ngươi. Là ngươi bản thân nghiệt quả quá nhiều. Ngươi đã luyện khí. Liền nên biết. Luyện khí có một môn huyết tế chi pháp. Cần luyện khí người ném lò tài năng giao phó bảo vật linh tính. Ngươi đã cầu linh bảo. Vậy liền cầu nhân được nhân. Ta đưa ngươi biến thành linh bảo A cách chương.